Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 35, độc chiến ba thiên tôn. Băng Linh lão tổ rõ ràng bại, người này có chút khó giải quyết. Long tôn giả, Chiến Hoàng, ba người chúng ta cùng tiến lên. Không cần lưu thủ, liếc qua Chiến Hoàng, Tuyết Ma lão nhân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hắn biết Chiến Hoàng có lẽ đối vị này so nàng càng mạnh càng trẻ tuổi võ tổ. Lòng sinh rất nhiều bất mãn, muốn cùng nàng phân cao thấp, nhưng trước mắt hiển nhiên có phải hay không hành động theo cảm tính thời khắc. Hừ, ra tay đi, Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh lướt đi. Hiển nhiên nghe hiểu cái gì? Tuyết Ma lão nhân cùng Long Tôn giả bất đắc dĩ liếc nhau. Những này tuổi trẻ thành danh thiên kiêu đều là như vậy. Còn trẻ thành danh, tâm cao khí ngạo, nhưng tâm tính bất ổn. Ong ong, lờ mờ gợn sóng tạo nên. Ba đạo khí tức không kém chút nào Băng Linh lão tổ tồn tại liên tiếp hiện lên. Hiện ba góc xu thế đem lâm động một mực phong tỏa ở tại bên trong. Võ tổ các hạ mời. Tại hạ Tuyết Ma lão nhân. Hôm nay tuy là trùng hợp gặp được việc này, nhưng mà thân là Băng Linh lão huynh hảo hữu, chúng ta thực tế không thể ngồi xem mặc kệ. Đã sớm đem lâm động coi là chính mình cùng giai tồn. Tại Tuyết Ma lão nhân, trong lời nói đối nó 10 điểm khách khí. Bất quá là thuận tay đám bằng hữu bận bịu, không đáng hướng chết bên trong đắc tội một tên so Chiến Hoàng còn muốn lập lòe tuyệt đại thiên kiêu. Tại hạ Long tôn giả, còn mời võ tổ thối lui, việc này liền có thể bỏ qua. Người khoác một cái hắc bào Long tôn giả, theo chắp tay nói ra, chân Long nhất tộc sùng bái nhất cường giả. Lâm Động đã dùng như sắt thép sự thật đã chứng minh hắn vũ dũng. Nguyên cớ hắn thắng được Long tôn giả tôn trọng. Võ tổ, nơi này cũng không phải ngươi thổ bá vương làm đã quen đê cấp hạ vị diện. Nếu là thức thời lời nói, liền sớm làm cút về ngươi võ cảnh đi. Gặp hai người đối Lâm Động lễ ngộ như thế, Chiến Hoàng lập tức khó chịu nói. Ngươi chính là danh xưng bách chiến chi hoàng Chiến Hoàng. Nghe được như thế chói tai lời nói, Lâm Động lập tức cười, theo tiếng kêu nhìn lại, hừ, ngươi nếu biết được ta Chiến Hoàng danh hào, vậy thì càng cần nhanh chóng thối lui. Nói thật cho ngươi biết, Băng Linh lão tổ đã đem phu nhân ngươi sợi kia u hồn tặng cho ta. Chờ ta trở về, ta liền sẽ, Chiến Hoàng thận trọng dương lên cằm, từ phải nói, ha ha, thú vị tương đương. Lâm Động cười đến càng rực rỡ. Một đôi mắt đen bỗng nhiên hóa thành một đôi không ngừng xoay tròn vòng xoáy lỗ đen hướng Chiến Hoàng dò xét đi qua. Người sau lại có loại bị nháy mắt xem thấu xúc động. Khắp cả người sinh lạnh. Không, ngươi đang nói láo. Hoan hoan điểm này chân linh không ở trên thân thể ngươi. Hẳn là còn ở băng linh bi bên trong. Bất quá ngươi nếu là khăng khăng muốn chết, bản tổ cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Vòng xoáy lỗ đen một lần nữa hóa thành nhãn cầu. Lâm Động nhẹ giọng nói ra, càn rỡ, ngươi rõ ràng thăm dò ta. Tuyết Ma lão nhân, Long tôn giả, cùng tiến lên, liên thủ giết hắn. Đối Lâm Động thu về ánh mắt, mới phát giác được mình bị thăm dò Chiến Hoàng. Chỉ cảm thấy đến cả khuôn mặt đều là nóng bỏng. Trước đó chưa từng có nhục nhã cảm giác xông lên đầu. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, đạt thành nhất trí ba tên cường đại thiên chí tôn nháy mắt bạo vút mà lên. Ha ha ha, giết ta, chỉ bằng các ngươi xứng sao? Hắc ám tổ phù, hắc ám đại giới. Lâm Động nghe vậy không kềm nổi cất tiếng cười to. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một đôi mắt đen nhất thời như lỗ đen thâm thúy hắc ám. Đồng tử xoay tròn cấp tốc ở giữa, phảng phất toàn bộ thiên địa ở giữa tia sáng đều bị nàng cưỡng ép thôn phệ mà xuống. Hắc ám, Bóng đêm vô tận giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng Tam Đại Thiên Chí Tôn cuốn tới. Cũng nhanh chóng đem toàn bộ thiên địa chiếm lấy mà xuống. Ba người triệt để mất đi cảm giác, như là con ruồi không đầu tại trong kết giới tùy tiện bay lượn. Theo ngoại giới đến nhìn, một phương trước đó chưa từng có to lớn hắc ám kết giới chính giữa lấy cửa vào làm trung tâm. Nhanh chóng hướng toàn bộ cổ lão băng giới khuếch trương mà đi. Vô số băng linh tộc cường giả đều tại khủng hoảng thoát đi cái kia quỷ dị khu vực. Hắc ám tại Lâm Động mà nói, quả thực liền là như cá gặp nước. Có hắc ám đại giới tại, phân mà diệt mới là vương đạo. Cái thứ nhất, Tuyết Ma lão nhân, chỉ thấy chân tay hắn vừa nhấc, liền thuấn di tới Tuyết Ma lão nhân phía trước. Một điểm ánh sáng tự nhiên hiện lên, nhanh chóng đem hai người chỗ tồn tại khu vực chiếu sáng. Vừa mới trả như con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn Tuyết Ma lão nhân. Giật mình Lâm Động rõ ràng ngay tại chính mình phụ cận. Lập tức sắc mặt cuồng biến về sau nhanh lùi lại mà đi. Lôi đình, hàn băng, hỏa diễm, hắc ám, ngươi đến tột cùng nắm giữ lấy mấy loại linh lực thuộc tính. Nhìn chậm rãi mà đến Lâm Động, Tuyết Ma lão nhân tâm từng chút một chìm xuống. Có lẽ hắn liền không nên tới đi băng linh lão tổ ước hẹn. Cũng sẽ không tao ngộ cái này tên là võ tổ thần bí địch nhân. Sâu không lường được, không có chỗ xuống tay. Có lẽ là 8 loại, có lẽ là 9 loại. Ai biết được, Lâm Động đứng vững, từ chối cho ý kiến cười cười. Tuyết Ma lão nhân. Mời, ai, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, võ tổ, lão phu liền đắc tội, Tuyết Ma lão nhân thở dài một tiếng, đại thủ tại hư không dùng sức một trào, vô tận hàn lưu hiện lên, lập tức áp xúc một chuôi trong suốt long lanh xanh thảm băng thương hiện lên ở nàng lòng bàn tay. Băng hoàng thương, đi! Làm loại kia nguy hiểm vô cùng ba động áp xúc đến cực hạn thời khắc. Tuyết Ma lão nhân quyết định thật nhanh, lập tức đem trong tay chuôi kia sao động bất an xanh thảm băng thương giơ cao qua vai. Tư thế khoa trương gắng sức ném ra. Hiu, băng lam trường thương lập tức hóa thành một đạo xanh thảm trường thành mang xuyên thủng hư không. Mà đi. Ven đường liền không gian đều bị nàng đóng băng làm bông tuyết hình dáng. Sau đó ầm vang sụp đổ. Không gian tổ phù. Không gian lưu đày. Một đạo giống như ác quỷ miệng hẹp dài vết nứt không gian tự nhiên hiện lên. Một cái đem chuôi kia nguy hiểm vô cùng xanh thảm trường thương nuốt vào. Lưu đày tới một chỗ không thể biết dị không ở giữa. Hiu, hiu, hiu. Một cái nuốt vào xanh thảm trường thương vết nứt không gian cũng không biến mất. Mà là hóa thành từng chuôi sáng chói như bạc không gian dao găm đồng loạt hướng Tuyết Ma lão nhân. Bắn mạnh tới, băng tinh đại kính, phản ứng cực nhanh Tuyết Ma lão nhân. Lập tức giơ cao trưởng đột nhiên chụp xuống. Ong ong, vô tận bông tuyết dâng trào mà ra. Ở tại phía trước tốc độ ánh sáng ngưng tụ thành một mặt trong suốt long lanh bóng loáng băng kính. Phô thiên cái địa cuốn tới đạo đạo không gian chi nhận rõ ràng toàn bộ bị bắn ngược trở về. Tan, quát nhẹ hạ xuống, bắn ngược mà quay về không gian chi nhận toàn bộ hóa thành thuần túy không gian chi lực tiêu tán. Lặng lẽ trở về thiên địa, hồng hoang tổ phù, hồng hoang lực lượng, cùng lúc đó. Chỉ thấy Lâm Động thấy thế không lùi mà tiến tới. Trắng nõn dưới da thịt có nồng đậm tử kim quang mang điên cuồng lấp lóe. Lấy thuần túy thân thể ngang nhiên va chạm mà lên. Lần này, bị Tuyết Ma lão nhân ký thác kỳ vọng băng tinh đại kính. Cũng không có thể tương lai tập công kích thành công trả về. Ngược lại hóa thành vô số khối băng ầm vang sụp đổ. Còn không chờ sắc mặt đại biến Tuyết Ma lão nhân quay người đào tàu. Một đạo da thịt lóe ra nồng đậm tử kim quang mang thân thể đã đụng vào hắn trong ngực. Phốp, hắn liền bị như bị một cái hồng hoang cự thú giẫm đạp lên. ở ngực lập tức lõm xuống tiếp một cái có thể nói khủng bố đường cong. Tại phun mạch một ngụm lớn máu tươi phía sau trực tiếp ngất đi. Tuyết ma lão nhân, xuất cục, tiếp một cái, Long tôn giả, lại lần nữa khôi phục cái kia vô hại thanh niên dáng dấp lâm động. Cười hướng xuống đại địa tuyết ma lão nhân phất phất tay. Thân hình như mặt nước hòa vào hắc ám bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ